ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 255, 255, tổ chức Zero và hiện trạng thanh xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, mệt chết ta. Tại sao đội chúng ta lại phải đối đầu với con dị thú chết tiệt kia chứ? Quá nhớt nháp. Uchiha Mikoto ghét bỏ ném áo mình ra đất đã bị phủ bằng một lớp dịch nhầy màu xanh đang trượt dài trên áo nàng. Chuyện là đội của nàng lúc thu thập những đồ vật cần thiết ở vòng 2 đã vô tình đụng độ quái vật đầm lầy với khả năng phóng ra axit ăn mòn. Mọi thứ vẫn rất bình thường lúc cả ba người cùng nhau hợp sức. Thành công giết con quái vật. Tuy vậy, lúc gần chết, nó bất chợt tự bạo làm nổ những chất nhầy kia văng vào người các nàng không kịp né tránh. Vì vậy, sau khi kết thúc cuộc thi, cả ba đã không đợi kết quả liền chạy ngay đi tắm. Bình thường thôi mà, cũng chưa phải chưa từng giết qua những thứ tương tự. Nếu ngươi chưa quên qua những con sen kia, Kushina tâm tình bĩnh tĩnh hơn Mikoto nhiều liền mở lời. Các ngươi đang nói về cái gì vậy? Cô gái cùng đội các nàng đầy khó hiểu về cuộc đối thoại của hai người. Rốt cuộc thì nàng đã bỏ qua việc gì trước đó phải không ha? À, chỉ là chuyện về vài con ốc sen mà trước đó chúng ta đã đánh bại chúng để làm thông linh thú ấy mà. Ngươi đừng để tâm chuyện này làm gì. Yakumo, Mikoto khi được Kushina hữu ý nhắc nhở liền hơi rợn người về loài ốc sen tiên nhân kia. Bởi chỉ những ai đã là nữ nhân của hắn mới được sử dụng chaka của thập vĩ nên hai cô nàng dự bị này mới bắt buộc phải sử dụng thông linh thú ốc sen, trợ giúp các nàng chiến đấu. Tỷ ốc sen đúng là thông linh thú mạnh thật nhưng nó lại vô cùng dính. Nàng ghét những vật có tính chất như vậy. Các ngươi nói ta mới nhớ. Ta cũng chưa có thông linh thú nào. Thiếu nữ tên Yakumo cũng có chút tiếc nuối nói. Để kết thúc xong cuộc thi đi. Nếu chúng ta về nhất chẳng phải sẽ được vị đại nhân kia thưởng cho một thỉnh cầu của một người à. Ngươi có thể nhân cơ hội đó nhờ hắn giúp bắt thông linh thú. Kushina cũng nhân cơ hội thoáng cổ vũ cô nàng mới gia nhập đoàn đội nàng không lâu này. Tất nhiên để cho đội hình thêm phần bá đạo, tổ đội của nàng cũng có một tên gọi riêng là Zero. Tiền thân của một tổ chức nào đó sau này sẽ được Mikoto đứng đầu. Được, ta cũng sẽ cố gắng để lấy vị trí đứng đầu cùng hai ngươi. Với ý chí hừng hực như này thì không biết bọn họ có đứng nhất được không? Nhưng chắc chắn một điều đây sẽ là một trong những đoàn đội mạnh nhất. Ứng cử viên cho chức vô địch lần này. Cùng cố gắng nào, cứ như vậy, ba thiếu nữ tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng họ đã có cùng chung một mục đích ngay từ hiện tại. Đó cũng là cột mốc đầu tiên cả đội các nàng đề ra và phải hoàn thành được bằng bất kỳ giá nào. Lúc cả ba thiếu nữ đang cùng nhau quyết tâm thì ở trong tiểu thế giới. Thiên hồ cũng đang im lặng nhìn một con xà màu đen đang bò lên tay mình thân thiết không rời. Cái đầu nhỏ của nó còn cọ cọ vào tay hắn. Cắn vào tay hắn mấy cái. Phương Hân, tình trạng của nàng là như thế nào? Nghe được lời của chủ nhân mình, Phương Hân cũng biết được độ nặng nhẹ của chủ mẫu liền nhanh chóng dịch chuyển bên hắn. Nàng đang trong quá trình tiến hóa. Thưa chủ nhân, lẽ ra, quá trình này sẽ không tiến triển nhanh đến vậy nếu chủ mẫu không hấp thu quá nhiều tinh hoa của chủ nhân dạo trước. Đây cũng là lời của Mỹ Đô Toa chủ mẫu nói với ta. Phương Hân nhanh chóng đáp lại Thiên Hồ. Hấp thu tinh hoa của ta quá nhiều. Ân, đúng là lần đó ta có bắn cho nàng hấp thu quá nhiều thật. Nhưng ta chỉ tò mò là nếu Mỹ Đô Toa tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng thì thanh xà sẽ tiến hóa thành loài xà nào. Thiên Hồ đùa nghịch tiểu xà trong tay mình. Khẽ vuốt ve chiếc bụng mềm mại của nó đang cựa quậy. Tiểu muội sẽ tiến hóa thành phệ thiên mãng. Phu quân, bất chợt. Một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai hắn. Thiếu nữ có vẻ đẹp đầy lạnh lùng nhưng không kém phần cao quý trả lời hắn. Còn ai khác ngoài Mỹ Đô Toa Thải Lân đây? Người cũng đang trong quá trình tiến hóa mà không cần nghỉ ngơi sao? Cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe. Thiên Hồ trông thấy chiếc đuôi rắn lúc hắn mới triệu hồi nàng vào mấy hôm trước đã chuyển sang màu trắng liền hơi dìu nàng vào trong nhà thanh xà. Thiếp không sao hết, phu quân. Người cần chàng lo lắng là thanh xà muội kia. Lúc mới gặp nàng ta cũng cảm giác được hận ý của nàng với ngươi không hề nhỏ đâu. Xà tộc chúng ta một khi đã có hận ý với ai thì một là phải giết chết kẻ đó cho bằng được. Còn cách khác, thì ngươi hiểu. Thải Lân mặt đỏ bừng không nói tiếp, bởi chính nàng lúc mới được hắn triệu hồi ra cũng đã hung hăng định thách thức ai dám cả gan gọi nàng tới đây. Cứ như thế, một trận chiến của hồ ly và rắn đã diễn ra. Kết quả thì tất nhiên không cần phải bàn cãi rồi. Thải Lân còn chưa kịp ra đòn đã bị tu vi cao hơn đấu đế vô số lần của hắn lấn áp. Ân, tuy vậy đó vẫn chưa là kết thúc, khi cô nàng này sống chết vẫn không chịu khuất phục với cả cường giả mạnh hơn nàng rất nhiều lần. Vì lẽ đó, Thiên Hồ đành phải tung ra chiêu thức bậc cao hơn, cường thế chinh phục cô nàng này. Cuối cùng mới ôm được mỹ nữ về nhà, kèm theo đó là cả xà tộc toàn là nữ nhân do hắn đánh đổi hai thẻ triệu hồi cộng thêm mỹ đô toa là mất đi ba thẻ triệu hồi. Nhưng nàng khác xa ngươi rất nhiều, vẫn luôn không chịu khuất phục với ta. Thiên Hồ cũng không hiểu định lực nào lại có thể khiến thanh xà không bị ảnh hưởng bởi ngự nữ thần quyết nữa. Hay là do vụ hắn mượn Bạch Thiên giết ca ca nàng là Ngưu Ma Vương. Không phải nàng không chịu khuất phục với ngươi, mà là vì tình cảm nàng dành cho ngươi tất cả đã hóa thành lòng căm thù ngươi càng mãnh liệt. Cả chuyện nàng đã có huyết mạch của ngươi cũng không hé răng nửa lời tiết lộ với Phương Hân. Cũng may lúc nàng gần tới giai đoạn tiến hóa mới giao lại cho ta bảo vệ. Thải Lân nói tới đây liền đặt vào tay hắn một quả trứng to bằng 2-3 nắm tay hắn. Quả trứng cũng có rất nhiều màu sắc được bao phủ quanh nó, trông vô cùng bắt mắt. Dường như cảm thấy được vật rất thân thuộc với mình, hắc xà trong tay hắn cũng tìm tới quả trứng, dùng thân cuốn gọn lấy nó, không thèm để ý đến người nàng vừa mới thân cận. Cách chương